Diệu Diệu, chương 132-2, giải cầu lương ở thế giới giải trí, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, process Triệu Diệu lấy gối đầu ném lên người Thần Vũ, cái đuôi dựng thẳng lên. Như thế nào lại không ai nguyện ý chứ? Diệu Diệu đáng yêu như vậy, Omega Huyền, ai nguyện ý bị bao đương bởi bọn họ chứ, bọn họ làm gì có tiền. Diệu Diệu hừ hai tiếng, căm phẫn lấy điện thoại di động ra, sau đó thất điện thoại hiện ra tin nhắn. Tần, độc thân, giữ mình trong sạch, toàn tâm toàn ý cầu kết hôn. Trường An, Diệu Diệu đại sư, có ở đấy không? Diệu Diệu dừng một giây để tự hỏi một chút đây là ai? Sau đó nhìn lại tên, độc thân, giữ mình trong sạch toàn tâm toàn ý, ây, này không phải là một ứng cử viên thích hợp hay sao? Cô nghiêm túc trả lời, có, hơn nữa nói, nếu không có việc gì liền gặp mặt được không? Tần Trường An không có đáp lại, bởi vì khi hắn đang chuẩn bị đáp lại thì bên kia lại xảy ra chuyện. Thần Vũ nhìn thấy cô nhìn điện thoại không biết đang làm gì, cũng không hề quấy rầy Diệu Diệu, vừa này hắn đang xem tivi thì cô về, vừa gặm quả táo liền tùy ý vứt hạt vào trong thùng rác. Không nghĩ tới hạt táo lại rơi trúng con dao gọt hoa quả, con dao gọt hoa quả từ mân nảy lên, hướng chân trái của hắn bay qua, mắt thấy con dao nhỏ tiến đến. Đúng lúc này, Thần Vũ cảm thấy hòn đá nhỏ trên cổ tay mình nóng lên, hai chân tự nhiên liền rụt về phía sau, giây tiếp theo con dao nhỏ liền nằm trên mặt đất, loảng xoảng kêu một tiếng, cách chân của hắn chỉ còn 1 cm. Thần Vũ bị dọa không nhẹ, thân đổ mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi hắn không rụt chân lại thì con dao hỏ này cũng cắt đứt ngón chân của hắn. Hắn đột nhiên sửng sốt không tự giác nhìn về phía đồng hồ. 14:48, vừa lúc qua 10 phút. Thần Vũ ngây ngốc lắp bắp nhìn về phía Diệu Diệu, không tự giác từ đáy lòng đối với Diệu Diệu sinh ra sự kính trọng, liền thay đổi xưng hô. Tì tì, vừa hòn đá này nóng lên còn điều khiển chân em nữa. Như vậy, nếu đây là sự thật, Thần Vũ run rẩy, vậy trên thế giới này thật sự có quỷ. Đáy mắt kinh hoàng, đưa đôi mắt nhỏ nhùn Diệu Diệu có chút giống trẻ con như những đứa trẻ khác nên có. Ân, đừng lo lắng, rất bình thường mà, không sao đâu. Nhìn bộ dạng yếu đuối của đứa nhóc Diệu Diệu vội vàng an ủi. Con quỷ của nhóc bị tì tì đánh bay rồi. Chạy, con quỷ của nhóc, Thần Vũ cảm thấy khắp sống lưng của mấy mình đều đang chảy mồ hôi lạnh. Ô ô ô ô ô, thế giới quan của Thần Vũ bị đổi mới trong vòng có 10 phút, đám người đại diện cũng Tần Trường An cũng bị đổi mới thế giới quan. Mà bên Tần Trường An, trong xe vốn là một mảnh im lặng, nhưng đúng lúc này đột nhiên nghe bên dưới. Bùm, một tiếng, chung quanh đều là tiếng hét chói tai. Mà bên trong mọi người cũng đang hoảng hốt, người đại diện quay đầu lại, thất một ngọn lửa lớn bùng lên, đồng tử của hắn phóng đại, hướng về phía Tần Trường An gào lên. Mau tránh ra, bùm, bên trái xe sinh ra dư chấn, cửa ngọn lửa bay về phía hắn, kính chắn gió phía sau và trước cùng nhau vỡ từng mảnh. Tần Trường An quay đầu lại, đồng tử co rụt lại, phản xạ có điều kiện nhắc tay lên ngăn cản. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc thì cái dù mà Diệu Diệu đưa cho hắn bỗng. Phịch, một cái bông ra ngăn trở mọi mảnh vỡ của kính chắn gió rơi trên mặt đất. Tất cả chỉ trong chớp nhoáng, trong xe chỉ còn lại âm thanh của tiếng thở hổn hển. Trên mặt người đại diện đều trắng bệch, nhìn chiếc dù không hao tổn gì nằm trên mặt đất, lại nhìn Tần Trường An không bị làm sao thì thở nhẹ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trong sợ hãi bình tĩnh lại, tay hãng còn đang run rẩy. Không có việc gì liền tốt, nếu không có cái dù kia thì... Trong thời gian mấy phút đồng hồ, người đại diện cảm thấy mình đang đi dạo trên con đường sinh tử, một thân đều mồ hôi lạnh. Tần Trường An bị tai nạn xe cộ, tai nạn giao thông liên hoàn, Tần Trường An bị hủy dung, Tần Trường An bị thương. Liên tiếp các tiêu đề đều chiếm hết hot search của năm, đều nhìn thấy trong ảnh là cột khói bốc lên nghi ngút, xe cộ bị biến dạng. Nhìn những hình ảnh này, các fan đều bị dọa không nhẹ, vẫn luôn ở trên Weibo hỏi thần tượng của mình có việc gì không, thậm chí có cả tin tức Tần Trường An rút về giới giải trí cũng xuất hiện trên các báo lớn nhỏ. Tưởng Phi chạy đến bệnh viện, sốt ruột đẩy cửa xông vào. Thế nào, Tần ca có việc gì không? Trong phòng, hai người trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác nhau. Tần ca thì hoàn toàn không hao tổn gì nằm trên giường bệnh, nhìn tin tức phát sóng của mình. Người đại diện chính là đang ôn nhu trà lau một cây dù, anh mắt nhìn cây dù như thể là tình yêu duy nhất của anh giống nhau, làm mọi người yêu ư toàn thân nổi da gà. Tưởng Phi vào trong, vội vàng la lên, ca, người có làm sao không? Có biết rằng bên ngoài đang nói gì không? Hay, người đại diện hội vàng cùng hắn thở dài. Làm sao vậy? Người đại diện thành kính đem dù bung lại lần thứ N, đừng có chậm trễ thời gian tôi cùng dù đại nhân bồi dưỡng tình cảm. Tưởng Phi nhìn người đại diện cùng cái dù. Mẹ nó bệnh tâm thần, cách chương.